Trò chơi đen đỏ, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Triệu Thủy Vô lại đẩy anh ra. Bạch Cảnh Xuyên, không phải lúc nào bán thân cũng giải quyết được mọi chuyện. Anh nhìn cô xỏ dép đi sang chỗ khác ngồi, giữ khoảng cách với anh. Em còn giận à? Đương nhiên. Cô quay ghế dựa, không muốn đối mặt với anh. Kể cả tôi xin lỗi cũng vô dụng. Phải xem thành ý của anh đến đâu đã. Cô đặt một chân lên ghế, lấy tay chạm vào nơi anh vừa chạm qua. Nhưng cô chưa ý thức được mình đang làm gì. Tóm lại là không phải xin lỗi như này. Chuyện anh làm còn ác liệt hơn Quý Trần rất nhiều. Tốt xấu gì em ấy còn làm trước mặt tôi. Còn anh chỉ biết đứng sau dùng mưu hèn kế bẩn, lợi dụng Hạ Trương. Cũng không biết anh cho anh ta ăn bùa mê thuốc lú gì. Bị bán còn giúp anh đếm tiền. Có lẽ chỉ đơn giản là nhân cách tôi có sức hút. Ai rảnh ba hoa chích chè với anh? Triệu Thủy Vô lử mát. Anh biết điều. Cũng tại mấy hôm nay em ghẻ lạnh tôi quá. Khiến tôi có cảm giác bị đe dọa. Anh mà cũng có cảm giác bị đe dọa. Cô không tin. Người luôn giữ mình trong tình yêu, sẽ chỉ đi gây cảm giác đe dọa cho người khác thôi. Trước kia không có. Nhưng đối với em, không thể không có. Lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Cho dù Triệu Thủy Vô không mắc lừa cái này, cũng không thể ngăn cản anh thể hiện. Nhưng anh như thế là đang ép tôi. Em vẫn có quyền tự do lựa chọn mà. Anh nói, giống như em đã nói, em có thể chọn dắt một Tiểu Bạch bất kỳ đến gặp bố mẹ, hoặc có thể chọn dắt Bạch Cảnh Xuyên đến gặp họ. Tôi cũng tin với khả năng của em. Trước thứ bảy tuần sau, nhất định có thể tìm được một gã họ Bạch thay thế. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Tôi đang tranh thủ cho chính mình. Anh cũng đi tới trước mặt cô. Xung quanh không có ghế dựa nào nên anh đành đứng đó. Ít nhất tôi hy vọng người mà em dắt đi là tôi. Tôi không cảm thấy anh thích tôi đến mức muốn cưới về nhà. Anh rất thành thật, đúng, vẫn chưa đến mức ấy. Nhưng tôi không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh vào lúc này. Em có thể nói tôi ích kỷ, nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Ở chung cũng vui vẻ. Chúng ta không nên cố ý bỏ qua sự tồn tại của những cảm giác ấy. Tôi hiểu rồi. Triệu Thủy Vô không ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Mẹ tôi hạn cho tôi vào thứ bảy tuần sau. Tôi sẽ cho anh câu trả lời vào thứ sáu tuần sau. Được, anh không nói thêm gì nữa. Cô vẫn cúi đầu, không nói đuổi anh đi, mà chỉ nhìn móng chân. Bầu không khí im lặng một hồi. Anh sờ lên đỉnh đầu cô. Triệu Thủy Vô mới ngẩng đầu lên. Vốn muốn bảo anh đừng nghịch tóc cô. Nhưng khi nhìn anh, cô lại quên mất mục đích ban đầu. Bạch Cảnh Xuyên vuốt mấy sợi tóc trên thái dương cô ra sau tai. Xoa vành tai của cô. Hôm nay cô không đeo gì cả. Chớ có sờ. Cô nắm lấy tay anh. Động tác này chỉ như gãi ngứa cho anh. Bạch Cảnh Xuyên lật tay lại. Theo lòng bàn tay lướt tới cẳng tay của cô. Em nổi da gà rồi. Triệu Thủy Vô muốn trốn, nhưng anh đã hành động trước. Đè cô lại trong không gian nhỏ hẹp này, khiến cô không còn đường lui. Anh ngồi xổm xuống, dùng góc độ ngước lên tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia khiến người ta không dám đối diện, cũng không thể làm ngơ. Thủy Thủy, anh lại gọi cô, thân mật trìu mến. Cô nên từ chối anh, nhưng cô đã không làm. Cổ họng tắc nghẽn, không nói nổi câu đuổi khách, cũng không thể đáp lại lời anh. Chờ Triệu Thủy Vô hồi phục tinh thần, môi anh đã ở trên mặt cô. Lúc đó thần kinh của cô như bị kích động, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt ngược vào trong. Tựa như vậy hai người đã hoàn thành giao lưu, dùng đầu lưỡi cùng đầu lưỡi truyền đạt tâm sự cho nhau. Lòng bàn tay anh dạo chơi trên đùi cô, đây là nhiệt độ cơ thể nóng nhất mà cô từng chạm vào. Chiếc váy mùa hè của cô bong ra từng lớp, để lộ bờ vai trần và áo lót giống màu nút. Cô cảm nhận được sự đụng chạm của anh. Váy tụt đến thắt lưng, mà dưới đó còn có nơi mẫn cảm nhất, nơi ngón tay anh đang qua lại. Em ướt à? Anh hỏi bên tai cô. Nói tôi nghe, nói hay không nói thì kết quả vẫn vậy. Anh vẫn sẽ muốn cô. Tất cả sức lực trên người Triệu Thủy Vô đã cống hiến hết cho hô hấp và tim đập. Lúc nằm trên sofa, cô đã bủn rủn rồi. Lúc sau dựa vào lý trí mạnh mẽ mới có thể đẩy anh ra. Nhưng thoát được lần một, không thoát được lần hai. Ham muốn bị kìm nén sẽ chỉ đợi thời cơ thích hợp để bùng nổ hơn thôi. Bạch Cảnh Xuyên ôm ngang người cô lên. Áo váy vương vãi trên ghế dựa. Anh mở cửa phòng ngủ của cô. Lần thứ hai ghé thăm nơi này. Vừa rơi xuống giường, anh liền từ bỏ chút kiềm chế cuối cùng. Dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần ra. Cô cắn môi ngồi đằng trước giúp đỡ. Trông còn sốt ruột hơn anh. Không chờ cởi ra hết, cô đã lấy côn thịt ra. Vẫn là nhiệt độ và hình dáng quen thuộc. Triệu Thủy Vô vừa liếm vừa mút. Anh lại càng thêm nhớ cô. Mỗi lần kiêng tận mấy ngày, lúc phóng thích sẽ không kiểm soát được. Đôi môi anh vừa hôn lúc nãy, giờ lại bao phủ lấy thân dưới của anh. Chiếc lưỡi linh hoạt mềm mại còn dùng chiêu thức đặc biệt khiến anh càng thêm sưng phồng. Cơ thể cô đang quỳ trước anh, nhưng linh hồn anh đang quỳ rạp trước cô. Bạch Cảnh Xuyên muốn phát ra âm thanh sung sướng, nhưng vừa mở miệng lại biến thành Triệu Thủy Vô, khác với Triệu Tiểu Thư, xa cách, càng khác với Thủy Thủy, thân mật mà người khác cũng hay gọi. Đây là tên khai sinh, tên đầy đủ của cô. Triệu Thủy Vô, ba chữ này tạo thành nguồn gốc của mọi dục vọng trong anh. Anh rút lui, không chờ Triệu Thủy Vô kịp phản ứng. Anh đã đè cô xuống, dường như có tiếng quần lót bị xé toạc. Nhưng ai quan tâm cái đó. Anh tách hai chân cô ra, vùi đầu quan sát suối nguồn. Da cô trắng như sữa, chỗ động tình hơi ửng hồng. Hai cánh môi ở giữa hai chân trông thật ngon miệng, mọng nước. Anh không cần tách cánh môi ra, cũng biết bên trong ẩm ướt giường nào. Vì thế anh không chút do dự đi thẳng vào. Gậy thô tuy bị đường hầm chật hẹp hút chặt, nhưng cũng có đủ bôi trơn để đi sâu vào mà không gặp cản trở. Triệu Thủy Vô nâng mông đón chào. Còn muốn anh đi vào thêm. Bạch Cảnh Xuyên đỡ đầu gối cô, ra sức đẩy eo, côn thịt nghịch nước, va chạm cọ sát vào điểm nhạy cảm của cô. Cái sau sâu hơn cái trước. Lực độ nặng nhẹ không đều. Tiếng ngâm nga của cô biến hóa theo từng động tác của anh. Cho tôi một cơ hội. Anh lật người cô lại. Tiếp tục tiến vào từ phía sau. Làm cho động tác càng sâu hơn. Cùng làm cho anh áp trọn phần thân trên của mình lên lưng cô. Cô đang đứng giữa ranh giới hưng phấn và mịt mờ. Núm vú bị anh kẹp trong tay. Sau gáy nổi đầy vệt đỏ do bị cắn mút. Anh vẫn kiểm soát lực để giấu hôn không lưu lại đến ngày mai. Cơ hội gì? Mông Triệu Thủy Vô bị anh kéo lên cao. Thay đổi góc độ rồi tiếp tục đâm vào. Cảm giác hoàn toàn khác với vừa nãy. Nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi. Anh biến mất trong lỗ mật căng chặt. Chất lỏng tình yêu tìm đúng cơ hội cuồn cuộn trào ra ngoài. Chảy mãi không hết. Cho tôi cơ hội tiến vào em. Triệu Thủy Vô ủ ớ, nghênh đón anh ghé thăm. Không phải anh đang vào rồi à, còn vào rất sâu. Rất sâu, ý tôi không phải chỗ đó. Anh vặn đầu cô lại, rồi hôn sâu. Ngón tay ấn vào đầu vú như muốn ấn hạt đậu cưng ấy khảm vào da thịt. Mà là nơi này, lần này cô lại không đáp mà úp mặt vào gối thấp giọng rên rỉ. Anh cũng không ép buộc, tận lực kết hợp hai thân. Trước tiên để cho hai người phát tiết hoàn toàn, cô không đuổi anh đi, nên Bạch Cảnh Xuyên vẫn mặt dày ở lại. Anh đắp chăn mỏng cho hai người, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa một chút. Cả hai đều đổ mồ hôi đầy người. Giờ mà tiếp xúc với không khí quá lạnh thì sẽ cảm lạnh ngay. Anh nằm nghiêng, cánh tay vắt qua eo Triệu Thủy Vô, yên vị tại bờ mông cong. Khi niết khi xoa, cô cũng không phản kháng. Hai chân cuốn lấy chân anh. Tôi muốn biết em đang băn khoăn điều gì. Anh tựa lên trán cô. Nói. Khoảng cách gần như vậy. Triệu Thủy Vô có thể thấy rõ khuôn mặt của mình trong mắt anh. Băn khoăn. Tôi chẳng băn khoăn gì cả. Tôi càng hy vọng em chính miệng nói cho tôi. Cách anh nói chuyện như thể anh đã biết hết vậy. Cô đưa lưng về phía anh. Tôi không biết anh đang nói gì. Bạch Cảnh Xuyên càng dán sát vào cô hơn. Cánh tay lại chạy đến trước ngực cô nghịch ngợm hai quả nho. Nếu tôi nói tôi đã biết hết thì sao? Không riêng chuyện em là vợ cũ của tôi còn biết em đang làm chuyện gì. Tôi đang làm chuyện gì? Có liên quan đến khoản thế chấp mua nhà. Anh không thể xoay cô lại, nhưng có thể đè cô xuống rồi nằm lên trên. Chúng ta cũng coi như là nửa đồng nghiệp. Thừa biết mức lương tiêu chuẩn của đối phương. Xem ra anh đã tìm hiểu kỹ càng. Triệu Thủy Vô nhìn thẳng anh. Hạ Trương nói cho anh biết. Tôi nói không sai mà. Hai người thật chẳng giấu nhau chuyện gì. Không chỉ có anh ta. Anh đáp lời. Nghe Hạ Trương nói. Tôi chỉ nghĩ đó là một vụ tống tiền thông thường thôi. Dù tôi có nghi ngờ nhưng chỉ là một chút. Vụ của Aaron mới xác nhận đầy đủ suy đoán của tôi. Nên anh mới mua chiếc vòng cổ đó. Đúng, tôi muốn đáp án, nhưng không thể để cậu ấy bị lừa gạt. Triệu Thủy Vô muốn chui ra khỏi người anh. Xô đẩy mấy cái. Vậy bây giờ anh nói ra là có ý gì? Tôi nghĩ đây là lý do tại sao em từ chối bắt đầu một tình yêu thuần khiết. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Anh lại đè cô xuống. Anh biết cô chỉ đang làm mình làm mẩy thôi. Quả nhiên cô ngừng giãy giụa. Tôi không rõ. Bạch Cảnh Xuyên nắm cổ tay cô, vuốt sợi tóc rối trước mặt cô ra. Thủy Thủy, tôi đã xem qua thị trường bán nhà second hand. Hiện tại giá thị trường của căn hộ này đã tăng hơn gấp đôi so với lúc em mua. Chỉ riêng tiền đặt cọc bán nhà đã đủ trả hết nợ thế chấp cho em. Bán nhà được không? Bạch Cảnh Xuyên, anh là gì của tôi mà dám đề nghị loại chuyện này hả? Lần này cô thật sự đẩy anh ra. Cách Trương.